thử tìm hiểu nguyên nhân phát triển đạo Phật thời Trần. Ngô Văn Lệ. Nhà Trần với ba lần lãnh đạo nhân dân đại Việt kháng chiến chống quân Nguyên Mông thắng lợi, bảo vệ nền độc lập, đã ghi một dấu son vàng trong lịch sử phát triển của dân tộc ta. Những chiến công hiển hách trong ba lần chống quân Nguyên Mông mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta, hung đúc ý chí quật cường của bao thế hệ đấu tranh để bảo vệ nền độc lập vững bền của Tổ quốc trước bất kỳ kẻ thù xâm lược nào. Ngày nay, mỗi khi nói đến nhà Trần là nói về những chiến công gian dội trước quân xâm lược hung hãn mà gót giày xâm lược đã đặt đến các miền khác nhau của lục địa Á, Âu, cũng là nói về nghệ thuật lãnh đạo toàn dân kháng chiến của nhà Trần. Nhưng khi nói đến nhà Trần mà chỉ đề cập đến những thành tựu quân sự thì chưa đủ, bởi vì bên cạnh những chiến công gian dội về quân sự thì văn hóa đại Việt giai đoạn này cũng đạt khá cao, được coi là một trong những đỉnh cao của nền văn hóa Lý Trần hay văn hóa Thăng Long, văn hóa đại Việt, một nền văn hóa có cội nguồn từ buổi đầu của thời kỳ độc lập phát triển và đạt được nhiều thành tựu dưới thời Lý và để lại dấu ấn sâu sắc cho đến hết đời Lê Sơ. Văn hóa thời Trần là văn hóa của hào khí Đông Á. Văn hóa có quá trình phát triển gắn chặt với những chiến công hiển hách của dân tộc ta, và cũng chính nền văn hóa đó đã tạo nên sức mạnh phi thường của dân tộc ta trước kẻ thù xâm lược. Một trong những đỉnh cao của văn hóa đại Việt, và chính nhờ sự phát triển này đã tạo nên một sắc thái riêng của nền văn hóa, đó là sự phát triển của Phật giáo. Bởi vậy, việc nghiên cứu sự phát triển của Phật giáo đời Trần và những đóng góp của Phật giáo trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông cũng như các thành tựu khác mà ảnh hưởng Phật giáo ghi đậm nét là một điều hết sức cần thiết. Làm như vậy, trước hết chúng ta hiểu một cách sâu sắc và toàn diện lịch sử nước ta giai đoạn này, mặt khác giúp chúng ta hiểu đúng về Phật giáo đời Trần. Bài viết này không có tham vọng trình bày một cách có hệ thống sự phát triển của Phật giáo đời Trần. Nó chỉ khuôn lại ở việc thử tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của Phật giáo giai đoạn này. Bởi vì trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thì sự phát triển của Phật giáo đời Trần được coi là đỉnh cao của sự phát triển. Để rồi những thế kỷ sau đó, vị trí của Phật giáo không còn giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội mà phải nhường chỗ cho Nho giáo. Như chúng ta đã biết, Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên. Phật giáo du nhập vào Việt Nam theo hai đường, từ Ấn Độ qua và từ Trung Hoa tới. Như nước ta từ năm 1206 trước Công Nguyên đến năm 938 sau Công Nguyên, tức là hơn 1.000 năm, là thuộc quốc của các triều đại phong kiến Trung Hoa. Các triều đại phong kiến Trung Hoa đã làm mọi cách để không những đè bẹp tự do, muốn bắt dân ta mãi mãi là kẻ nô lệ, phụ thuộc, mà còn tìm mọi cách đồng hóa nền văn hóa của dân tộc ta, vốn đã định hình trước khi có các cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Chế độ cai trị hà khắc của các triều đại phong kiến Trung Hoa là nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển trì trệ của xã hội nước ta thời bấy giờ. Không cam chịu khuất phục, nhân dân ta luôn dùng lên đấu tranh, nhưng mãi cho đến năm 939, với chiến thắng sông Bạch Đằng, nước ta mới giành độc lập trải qua hơn 1.000 năm bắc thuộc. Sau chiến thắng 939, và đặc biệt sau khi nhà Lý ra đời 1010, nền độc lập nước ta dần dần được củng cố, đạo Phật ở giai đoạn này cũng đã khá phát triển và đóng góp một cách tích cực trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước. Nhưng vào thời điểm này, Phật giáo Việt Nam do ảnh hưởng của Phật giáo Ấn Độ hay Trung Hoa, cho nên tư tưởng Phật giáo Việt Nam mới chỉ là thuần túy Ấn Độ hay thuần túy Trung Hoa, hoặc là cả hai dung hòa với nhau tạo ra sự hỗn hợp Phật giáo Ấn Trung, chứ chưa phải là Phật giáo Việt Nam theo đúng nghĩa của nó. Tình hình này có thể vẫn kéo dài nếu như Trần Nhân Tông không sáng lập ra Phật giáo Trúc Lâm. Kể từ đó, Phật giáo Việt Nam mới có diện mạo riêng. Cái chất Việt Nam được thực hiện trong tư tưởng, trong tổ chức. Giờ đây, Phật giáo Việt Nam mà tiêu biểu là Phật giáo Trúc Lâm không còn hoàn toàn là Ấn Độ hay hoàn toàn là Trung Hoa, mà là Việt Nam, rất Việt Nam và độc đáo. Phật giáo Trúc Lâm là Phật giáo nhập thế, liên hệ mật thiết với chính trị, phong hóa và xã hội, đúng như tác giả Mạng Đà La đã nhận định trong bài viết của mình. Tư tưởng của Trần Nhân Tông là một thể hiện nhất quán của đạo và đời, xuất thế và nhập thế. Vì vậy, tinh thần của thiền học Trúc Lâm là thiền học dân tộc, nghĩa là một mặt không ngừng phát triển tận cùng khả năng giác ngộ, giải thoát để vươn lên đỉnh cao của con người, giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Mặt khác, không ngừng tích cực xây dựng an lành cho chúng sinh bằng cách trước hết phục vụ đất nước, dân tộc, những người gần mình và có ân nghĩa đối với cuộc sống của mình. Tôi nghĩ rằng nhận định như trên là rất thỏa đáng, bởi Phật giáo Trúc Lâm là Phật giáo nhập thế, nó cũng phản ảnh tư tưởng của Phật giáo đời Trần. Về phương diện tổ chức thì ta thấy, nếu như trước đây các thiền phái xuất hiện ở Việt Nam tồn tại và phát triển mà tổ chức không được rõ ràng, thì giờ đây khi Phật giáo Trúc Lâm ra đời, với hoạt động của nó đã là một tổ chức giáo hội theo đúng nghĩa của tên gọi này. Bởi Phật giáo thời Trần là Phật giáo một tông phái hợp nhất, và chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang được chọn làm văn phòng trung ương của giáo hội, nơi cất giữ hồ sơ của tăng sĩ toàn quốc. Cũng ở chùa Vĩnh Nghiêm, vào năm 1313, Pháp Loa đã tới đây làm việc để quy định mọi chức vụ của tăng sĩ trong xã hội và kiểm tra tự viện. Như vậy, Phật giáo đời Trần, đặc biệt là sau khi Phật giáo Trúc Lâm ra đời, đã có một hoạt động và tổ chức theo đúng nghĩa là một tổ chức giáo hội thật sự. Tuy vậy, xét cho cùng thì Phật giáo thời Trần là kết hợp hài hòa Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo Trung Hoa và văn hóa Việt Nam. Qua những điểm vừa trình bày trên đây cho thấy là vào thời Trần Nhân Tông, khi Phật giáo Trúc Lâm ra đời, thì Phật giáo Việt Nam đã phát triển cao, có tư tưởng, có tổ chức và đóng góp một cách tích cực vào đời sống xã hội Đại Việt thời bấy giờ. Vậy thì nguyên nhân nào đã đem đến sự phát triển đó? Rõ ràng không thể nào tìm câu trả lời đúng từ bên ngoài lãnh thổ Đại Việt. Hay nói cách khác, nếu giải thích sự phát triển của Phật giáo Việt Nam thời Trần bằng những yếu tố khách quan từ bên ngoài lãnh thổ Đại Việt, thì không thể nào Việt Nam từ những thế kỷ đầu công nguyên và đã tồn tại ở Việt Nam ít nhất 13 thế kỷ. Trong khoảng thời gian ấy, Phật giáo cũng đã phát triển và khẳng định được vị trí của mình trong đời sống xã hội, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, chống kẻ thù xâm lược. Nhưng nếu so với Phật giáo đời Trần, thì Phật giáo thời Lý không phát triển bằng về cả quy mô tổ chức, tư tưởng, cũng như ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống xã hội. Cho nên theo chúng tôi, chỉ có thể giải thích sự phát triển của Phật giáo đời Trần bằng chính những nguyên nhân bên trong, nội lực, tức là xem xét bối cảnh xã hội đời Trần, những chính sách đối nội cũng như đối ngoại nhằm tăng cường tiềm lực mọi mặt, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc cũng như tư tưởng nhân bản Phật giáo đời Trần. Bởi theo tác giả Minh Chi thì sức mạnh đạo Phật của đời Trần là sức mạnh của nội lực, nội tâm, là sức mạnh của chân chính. Sức mạnh đó thành tựu nhờ Phật tử khéo biện tâm, biết trở về với chính con người thực của mình, trở về với trí tuệ bát nhã vốn sáng suốt, chiếu khắp của mình. Với trí tuệ sáng suốt đó, con người sẽ sống an nhiên, tự do, tự tại, không còn bị ngoại cảnh chi phối, lôi kéo. Một đạo Phật của mọi người, một đạo Phật hướng nội và biện tâm giúp cho con người trở về với con người thật của mình. Con người vốn có trí tuệ sáng suốt, sống an nhiên, tự do, tự tại. Đó, theo chúng tôi, là đạo Phật thời Trần. Vậy thì nội lực ấy là gì? Đó chính là động lực trong lòng xã hội Đại Việt thời bấy giờ. Nhờ những vận động của nội lực làm cho xã hội Đại Việt phát triển, tác động đến sự phát triển của văn hóa Đại Việt, trong đó có Phật giáo. Hay nói cách khác, đó là những nguyên nhân tác động đến sự phát triển của Phật giáo đời Trần. Theo cách lý giải như vậy, chúng tôi xin trình bày một số nguyên nhân mà theo quan điểm của chúng tôi, đó là những nguyên nhân tác động một cách trực tiếp đến sự phát triển của Phật giáo đời Trần. Theo chúng tôi, nguyên nhân thứ nhất có thể kể đến là yêu cầu khách quan, đòi hỏi phải củng cố nhà nước, trung ương, tập quyền để chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ nền độc lập mới giành được và xây dựng tổ quốc. Bởi vì vào cuối thời Lý, khi nền kinh tế bị kìm hãm, mất mùa và đói khát xảy ra liên miên, trong bối cảnh ấy, các thế lực phe phái nổi lên chống đối lẫn nhau, làm suy yếu nhà nước trung ương tập quyền. Khi nhà Trần thay thế nhà Lý, thì nhu cầu thống nhất đất nước, tập hợp tất cả thế lực để thực hiện mục tiêu cuối cùng là củng cố nhà nước trung ương tập quyền đủ mạnh để chống kẻ thù xâm lược, trấn áp các lực lượng thù địch. Trong bối cảnh đó, đạo Phật trở thành yếu tố tâm lý liên kết toàn dân lại trong một mục đích xây dựng và bảo vệ quốc gia. Hơn thế nữa, sáng lập Phật giáo Trúc Lâm, Trần Nhân Tông không những muốn giáo Pháp trở thành cái cầu nối giữa dân Đại Việt và triều đình nhà Trần, mà cũng còn muốn Trúc Lâm trở thành phương tiện tồn tại và phát triển của đất nước, của nhân dân Đại Việt. Một khi đạo Phật đã làm tròn chức năng liên kết và cầu nối, thì mặc nhiên đã xác định được vị trí và ảnh hưởng của mình trong đời sống cư dân, và muốn hay không đã khách quan tạo điều kiện cho Phật giáo phát triển. Thứ hai, do chính sách đối nội đứng đắn của nhà Trần nên đã động viên được mọi tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến chống quân xâm lược. Lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông là tầng lớp quý tộc nhà Trần. Về bản chất, trước sau, tầng lớp này vẫn là tầng lớp bóc lột. Họ kháng chiến trước hết là vì quyền lợi của họ, nhưng chính họ lại là những người đại diện cho giai cấp phong kiến đang lên, và mọi suy nghĩ và hành động của họ đều toát lên lòng yêu nước nồng nàn. Với phương châm, với sức dân là kế, rễ sâu gốc vững, ấy là thượng sách giữ nước. Với chính sách đó, nhà Trần đã đoàn kết nội bộ, động viên được các tầng lớp nhân dân tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ở một khía cạnh khác, chính sách nhân dân đã làm cho mối quan hệ giữa nhà Trần và quảng đại quần chúng nhân dân gần gũi hơn. Việc nhà Trần tổ chức hai hội nghị Bình Thang 1282 và Diên Hồng 1285 nói lên tính dân chủ mà vào thời đó ít nơi trên thế giới có thể làm được. Những việc làm đó, người dân thấy được trách nhiệm của mình trước vận mệnh đất nước. Hơn thế nữa, Phật giáo trở thành sự liên kết, cầu nối giữa nhà Trần với dân, thì quảng đại quần chúng có tác động lại làm cho Phật giáo phát triển. Thứ ba, Phật giáo Trúc Lâm là Phật giáo nhập thế, là Phật giáo của mọi người. Nó không hạn chế trong tăng sĩ, cũng không hạn chế ngoài chùa chiền. Ai cũng biện tâm được, không kể là xuất gia hay tại gia. Ở giữa trần tục chứ không cần ở chùa, ở núi vẫn có thể vui chế đạo. Tư tưởng đó làm cho đạo Phật, mặc dù có giáo lý cao siêu, thâm diệu, nhưng vẫn có nền tảng quần chúng rất rộng rãi. Đó là sức mạnh của số đông. Đặc tính của Trúc Lâm là nhập thế. Phật giáo phụng sự cho đời sống tâm linh giải thoát, cũng như đời sống xã hội. Hai phương diện này của đời sống của con người luôn luôn liên hệ với nhau và bổ túc cho nhau. Những liên hệ đó tạo nên sức mạnh không những trong trường hợp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mặt khác cũng giúp cho đạo Phật phát triển. Cuối cùng, chúng ta muốn đề cập đến khía cạnh khác, khía cạnh chiếm hữu bất động sản của các chùa và chức sắc, mà theo chúng tôi, đây cũng là nguyên nhân tác động đến sự phát triển của Phật giáo thời Trần. Theo sử cũ, thì nhà Trần thu thuế ruộng tư rất nhẹ. Chính sách đó có tác động thúc đẩy phát triển của ruộng tư lúc bấy giờ. Mặt khác, tùy nhiều nguồn khác nhau mà số lượng của nhiều chùa tăng lên, các chùa mặc nhiên trở thành các chủ sở hữu một lượng bất động sản khá lớn. Thí dụ như Quỳnh Lâm đã có trên 1.000 mẫu ruộng và nuôi trên 1.000 người. Không những các chùa là sở hữu đất đai, mà bản thân những người giữ vai trò quan trọng trong Phật giáo cũng là những chủ sở hữu lớn do công lao đóng góp của họ và sự phát triển của lịch sử. Chẳng hạn như Pháp Loa được vua Trần Nhân Tông ban cấp nhiều lần trên 1.000 mẫu ruộng. Không biết độ chính xác của các sử liệu trên đây đến mức nào, nhưng nếu đúng thì việc chiếm hữu trên 1.000 mẫu ruộng quả là nhiều so với tình hình dân số và ruộng đất ở Đại Việt lúc bấy giờ. Bởi lẽ, vào những năm 50 của thế kỷ này, địa chủ có số ruộng từ 100 đến 200 mẫu cũng không phải là nhiều ở miền Bắc Việt Nam. Nhà nước không có những chính sách hạn chế quyền sở hữu đất đai, nên các chùa, các cá nhân trở thành những chủ sở hữu lớn đất canh tác. Do đó, vị trí trong xã hội của họ rất vững chắc, ảnh hưởng của họ đối với quảng đại quần chúng ở các công xã rất lớn. Ý kiến của họ thường nêu ra ý kiến quyết định, do vậy mà người dân lao động tìm đến họ, nhờ giúp đỡ ngày một đông. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của Phật giáo đời Trần. Trên đây, chúng tôi đã trình bày một số nguyên nhân đến sự phát triển của Phật giáo đời Trần. Đó là những điều được viết ra trên cơ sở một số tư liệu và những suy nghĩ riêng của bản thân. Tôi cố gắng tìm câu trả lời về sự phát triển của Phật giáo đời Trần sao cho hợp lý, phù hợp với diễn tiến của lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ. Tuy vậy, chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, mong quý vị lượng tình tha thứ cho. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net